dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, mặc dù rất muốn cùng Sora cùng một chỗ ăn thật ngon một chầu bữa sáng. Thế nhưng đáng tiếc là, Aoki Tsukasa trên điện thoại di động thời gian như thật nói cho hắn. Nếu như không đi nhanh lên, liền phải đến muộn. Đã cơm nước xong xuôi, Aoki Tsukasa đem bát đũa đều rửa sạch. Sora mới thận trọng từ trên lầu đi xuống, ngồi ở trên bàn cơm. Aoki Tsukasa lắc lắc trên tay giọt nước, quay đầu nhìn xem ngồi tại trước bàn ăn, cúi đầu ngụm nhỏ ăn mặt Sora. Trong lòng đột nhiên cảm giác được rất là thỏa mãn cùng ấm áp. Nhịn không được đưa tay tại trên quần nắm nước lau khô. Lại vươn ra ngoài, nhẹ nhàng sờ lên Sora đầu. Sora bị hắn bỗng nhiên động tác dọa đến toàn thân cứng ngắc. Liền kẹp ở bên miệng mì sợi đều tuột xuống. Đũa như bị dừng lại một dạng đứng tại bên miệng. Nếu như muốn ăn cái gì đồ ăn vặt, liền nói cho ta biết. Ta ban đêm khi về nhà sẽ mua cho ngươi. Hôm qua mua nhiều số không như vậy ăn. Ngươi cũng không thể một hơi đều đã ăn xong à. Aoki Tsukasa thu tay về. Nhìn xem nàng dáng vẻ khẩn trương chỉ cảm thấy lại là thú vị lại là đáng yêu. Ôn nhu dặn dò. Còn có, giữa trưa nhớ kỹ ăn cơm thật ngon. Nếu như tiền trên người không đủ gọi muốn ăn đồ vật, liền gọi điện thoại cho ta. Aoki Tsukasa thấy Sora vẫn là cúi đầu, một bộ yên lặng dáng vẻ, bất đắc dĩ lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sora đầu. Ta đây liền đi học, có chuyện gì, nhớ kỹ muốn liên lạc với ta. Quay người nhấc lên túi sách, đang muốn ly khai, Aoki Tsukasa chợt nghe sau lưng thanh âm yếu ớt. Kẹo sô-cô-la, quay đầu nhìn lại, Sora mặt không thay đổi ngẩng đầu lên. Tựa như không có một chút tình cảm, con ngươi trong suốt cùng Aoki Tsukasa nhìn nhau. Thấy Aoki Tsukasa biểu lộ có chút choáng váng, lặp lại lần nữa lấy nhỏ giọng nói ra. Đồ ăn vặt, kẹo sô-cô-la, lúc này Sora liền nhãn hiệu mang khẩu vị đều nói rõ. Aoki Tsukasa nhẹ đầu, đối nàng khoát tay áo. Tốt, nhất định mua cho ngươi. Cái kia. Gặp lại á, xem Sora lại rơi vào trầm mặc. Aoki Tsukasa liếc nhìn trên điện thoại di động đã 7 giờ 51 thời gian. Thở dài, vội vã ra cửa đi. Theo Aoki Tsukasa tướng môn lạch cạch một tiếng đóng lại. Sora ngồi tại cạnh bàn ăn, nhìn chằm chằm trước mặt mì trứng gà. Thật lâu mới thở dài, nhẹ giọng đối trống không phòng một giọng nói. Gặp lại. Gắng sức đuổi theo, cơ hồ là đè ép Linh xông vào giảng đường. Aoki Tsukasa tại chủ nhiệm lớp Matsushita Hito nhìn soi mói đầu đầy mồ hôi ngồi ở chỗ ngồi của mình. Matsushita Hito trong tay quốc ngữ sách giơ lên lại buông xuống. Cuối cùng, thở dài, nếu như lại đến tự học, chương trình học tiến độ liền muốn kéo xuống nhiều lắm, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn đúng quy đúng củ bắt đầu giảng bài, mà Aoki Tsukasa thì thầm sấp trên bàn, nhìn xem chính mình buổi sáng vừa mới sờ qua Sora đầu tay cười ngây ngô nửa ngày. Mới hài lòng bắt đầu vui sướng học tập kiếp sống, nhưng mà, vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Theo tiếng chuông tan học vang lên, một cái nhường Aoki Tsukasa có chút phát sầu thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Aoki đồng học, hoạt bát mà êm tai thanh tuyến tại bên tai vang lên. Ngẩng đầu xem, quả nhiên là Teruhashi Kokomi đứng ở trước người mình. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Hắn nhớ kỹ trước mắt vị này thoạt nhìn rất là hoàn mỹ mỹ thiếu nữ lớp trưởng rõ ràng giống như đã bỏ đi chính mình, làm sao hôm nay lại bắt đầu chủ động tìm chính mình nói chuyện đâu? Có chuyện gì không? Aoki Tsukasa để tất xuống bên trong quốc ngữ sách. Quyển sách này hiện tại cẩn thận đọc lên nguyên một khắp. Cũng bất quá mới một chút kinh nghiệm giá trị. còn không như nghe Matsushita Hito đọc chậm một bài bài khóa hoặc là viết một đạo đọc bổ khuyết đề. Cho nhiều lắm, Teruhashi Kokomi nhìn xem Aoki Tsukasa tấm kia mặt lạnh lùng lỗ. Trong lòng lại một trận mềm mại. À, Aoki đồng học quả thật là đôi thế giới đã mất đi lòng tin. Này tấm tránh xa người ngàn dặm lãnh đạm, khẳng định là hắn yếu ớt nội tâm bảo hộ xác. Kém một chút liền hiểu lầm Aoki bạn học đâu. Teruhashi Kokomi cười nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng nói. Aoki đồng học, gần nhất trên sinh hoạt có khó khăn gì sao? Nếu như có thể thử đối ta thổ lộ hết một thoáng a. Chúng ta có khả năng cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Ngoặc kép chấm hỏi, Aoki Tsukasa biểu lộ kém chút biến thành nổi tiếng biểu lộ bao. Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nàng lại cái nào gần đáp sai. Bỗng nhiên tự nhủ ra nếu như vậy, lại cũng chỉ là thản nhiên nói. Cảm ơn lớp trưởng quan tâm, ta cảm giác gần nhất sinh hoạt rất tốt. Lời này là lời nói thật, gần nhất tiền cũng có kiếm. Sora cũng không chuyên môn tránh chính mình, còn không có thiếu niên bất lương tới tìm hắn để gây sự. Đây là nhiều cuộc sống tốt đẹp à. Teruhashi Kokomi trong đầu lại xuất hiện đủ loại kỳ lạ não bổ hình ảnh. Trước mắt một mặt bình tĩnh Aoki Tsukasa ở trong mắt nàng cũng thay đổi thành một bộ da vẻ kiên. Cường bộ dáng, thanh âm càng ôn nhu không ít. À, giữa trưa muốn hay không cùng một chỗ ăn liền làm. Ngô, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Ta đều là tại cửa hàng giá rẻ bên trong tùy tiện mua ăn. Mà lại lúc nghỉ trưa ở giữa ta sẽ đi kiếm đạo bộ luyện kiếm. Cho nên, xin lỗi, trời ạ, hắn làm sao như thế tội nghiệp. Teruhashi Kokomi tưởng tượng lấy, trước mắt cái này một tên đáng thương có thể sẽ tại giữa trưa đói bụng. Một người ngồi xổm ở góc không người bên trong cô độc lại bất lực. Liền cảm giác mình đều nhanh chảy ra nước mắt tới, nhưng lại nghĩ tới, nếu như cưỡng ép đâm thủng hắn ngụy trang, có khả năng hoàn toàn ngược lại dẫn tới sự phản cảm của hắn. Dù sao nha, dạng người như hắn, nhất định có rất mạnh lòng tự trọng. Lại nói, một mực quấn lấy hắn giống như cũng không phù hợp chính mình hoàn mỹ mỹ thiếu nữ hình ảnh. Teruhashi Kokomi liền cố nén cảm xúc, cười cười, vậy được rồi, nếu như Aoki đồng học có gì cần trợ giúp, nhất định không muốn thẹn thùng. Ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, cũng sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Ha, Aoki Tsukasa một mặt mộng ép nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy suy nghĩ của mình theo không kịp trước mắt cái này thoạt nhìn rất đẹp mỹ thiếu nữ. Cũng không biết là nàng đầu có vấn đề, còn là chính mình ra mau bệnh. Lão đại, Maeda Tora tại Teruhashi Kokomi sau khi đi, thận trọng tiến đến Aoki Tsukasa bên người, dùng biểu tình hâm mộ nói xong. Chẳng lẽ liền Kokomi-chan cũng thích lão đại rồi à? Quả nhiên, không hổ là lão đại a. Ha, Aoki Tsukasa vì cảm thấy chỗ nào có điểm là lạ. Chờ chút, người tại sao phải nói, cũng, chữ. Aoki Tsukasa sắc mặt đại biến cùng Maeda Tora kéo dài khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.